Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, Nhạc Phi Định Trang theo. Đây chính là Warner quan điểm. Sự thật chứng minh, La Mạch đang quay nhiếp buôn bán đại phiến bên trên có năng lực không ai bì kịp. Man of Steel, siêu phàm đại chiến Batman, hai bộ điện ảnh cho hắn, cũng cho Warner mang đến 10 phần kinh khủng phòng chiếu. Với lại tân siêu phàm, có máu có thịt, tân siêu phàm cũng là tại La Mạch dưới tay sinh ra. Cái này khiến Warner cũng cảm thấy, ngoại trừ La Mạch bên ngoài, rất khó đập tốt tiếp xuống siêu nhân. Chỉ ít, không có La Mạch liền đập không ra đặc sắc như vậy tuyệt luân động tác tràng diện tới. Theo mới bắt đầu cái kia quay chụp say rượu xông vào Âu Mỹ tầm mắt La Mạch, đến bây giờ, hắn đã là toàn cầu đứng đầu nhất mảnh buôn bán đại đạo diễn. Đương nhiên, bây giờ đăng ký giả trước mặt, hẳn là bởi Warner chính mình thố lộ tin tức. La Mạch cũng không muốn bao biện làm thay, liền mỉm cười nói, chuyện này ta muốn vẫn chỉ là đồn đại. Nếu mà có được cái quái gì tin tức cụ thể, Warner bên kia nhất định sẽ mau sớm nói cho mọi người. Nghe nói ngươi tân phiến là dự định làm một người Trung Quốc lịch sử nhân vật cố sự. Trên thực tế, có lẽ có chút mạo phạm, nhưng ta không thể không nói. Chúng ta có lẽ có đám mê điện ảnh, đối với các ngươi một chút lịch sử cũng không biết quá cảm thấy hứng thú. Ký giả nói, La Mạch nhíu mày một cái, nói, đây đối với chúng ta quốc gia người mà nói, lại là một cái lịch sử nhân vật cố sự. Nhưng đối với ngoại quốc người xem mà nói, không cần minh bạch đoạn lịch sử kia, có thể đem nó xem như buôn bán đại phiến đến xem, cũng có thể xem như sử thi đại phiến đến xem. Đây chính là ta theo đuổi, ta hy vọng ta hẳn là cũng có thể làm tốt nó. Hoàn toàn chính xác, biết rõ Nhạc Phi cố sự, có thể thu hoạch được cự đại danh tiếng, cũng chính là Hoa Hạ, Nhật Bản, Hàn Quốc tam cái quốc gia, thậm chí những thứ khác một chút Đông Nam Á quốc gia. Về phần Mỹ quốc những quốc gia này, bọn họ có rất ít người biết Nhạc Phi là ai. Cho nên, vì có thể làm cho những người này cam tâm tình nguyện cống hiến phòng chiếu, La Mạch nhất định phải cho Nhạc Phi bên trong gia tăng rất nhiều thứ, mà không thể chỉ là một bộ đơn thuần mảng lịch sử. Tốt, mong ước ngươi tân phiến có thể thành công. Ký giả nói xong câu nói này, La Mạch cũng gật đầu một cái. Về sau lại hàn huyên một ít lời đề. Cái này bài tin tức cũng đã chấm dứt. Trở lại trong nước về sau, La Mạch chuyện làm thứ nhất cũng là đi vào studio thị sát. Lần này quay chụp Nhạc Phi là đại công trình, muốn xây dựng tràng cảnh cũng rất nhiều. Tổng thể dự toán cũng là mấy ngàn vạn. Quân doanh, thành trì, đây đều là cần xây dựng. Kịch tổ cố ý tìm được Hà Bắc bên này một đoạn thành tường, sau đó tiến hành chữa trị công tác. Đến lúc đó lại ở chỗ này quay chụp hình ảnh. Dạng này chữa trị không chỉ có tốn thời gian phí sức, với lại tương đối phí tiền. Với lại, muốn chữa trị còn không vẻn vẹn những thứ này. La Mạch tại hiện trường thấy được đang tiến hành chữa trị hiện trường Vương Cánh. Hắn chính là phụ trách một đoạn này thành tường chữa trị. Hôm nay Vương Cánh mang theo đỉnh đầu màu vàng nón bảo hộ, lỗ mũi và trên mặt cũng là phong trần phó phó, cùng một nông dân công tựa như. Nhưng La Mạch cũng biết hắn cũng là đối với mấy cái này chi tiết cái gì tương đối nghiêm túc, mới có thể dạng này. Cho nên trong lòng cũng tương đối an ủi. Lúc xế chiều, La Mạch chính mình cũng biến thành phong trần phó phó rồi. Hai người ở quán cơm trong ăn cơm. Vương Cánh đã nói một lần buổi trưa bên này kiến tạo công trình. Còn có hắn giám đốc những thứ khác một ít nói cỗ các loại chế tác. Nhưng vẫn là nói không hết. Mặt mũi tràn đầy cũng là hưng phấn. Cũng khó trách hắn muốn hưng phấn. Bởi vì, La Mạch là chân chính làm mảng cổ trang người. Hắn bây giờ đang chế tạo Nhạc Phi. Tại mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể bên trên, đều suy nghĩ khắc sâu tới cực điểm. Mặc kệ chi tiết cũng không nguyện ý buông tha. Chỉ là nói phương diện chi tiết cẩn thận trình độ, Nhạc Phi thậm chí muốn vượt qua Hollywood kinh điển mảng lớn Tân Hư 1959, Giác Đấu Sĩ những này điện ảnh. Hollywood lịch sử đại phiến, nhất quán cũng là đối với nói tỉ mỉ không ưa. Bọn họ muốn đập liền thường xuyên vỗ là lớn nhất khảo cứu đồ vật. Trong này Tân Hư, giác đấu sĩ cũng là trong đó người nổi bật. Giác đấu sĩ đối với phục trang, đồ dùng biểu diễn khảo cứu còn có đối với La Mã cổ trở lại như cũ. Còn có động tác lên trôi chảy, còn lại cổ trang điện ảnh, vô suất kỳ hữu người. Nhưng Vương Cánh cá nhân cảm thấy, chỉ ít hiện tại từ chuẩn bị đến xem, Nhạc Phi chuẩn bị so giác đấu sĩ là muốn lợi hại hơn. La Mạch cũng mỉm cười nghe hắn nói lải nhải các phương tất cả mặt. Cũng không có nói quá nhiều lời nói cắt ngang hắn. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này Vương Cánh hoàn toàn chính xác cần tới một mình ở bên cạnh lắng nghe. Không phải vậy cả ngày bận rộn như vậy, điên cũng điên mất rồi. Sau này nơi này dù sao đều cần ngươi chủ trì đại cục. La Mạch nói một câu, mặc dù nói thuật nghiệp có chuyên công, Vương Cánh không phải làm xây cất, nhưng hắn là đạo diễn, cũng là biết rõ nhất La Mạch ý tưởng một trong những người. Cũng cẩn thận tỉ mỉ, để cho hắn làm cái này tương đối phù hợp. Đi Vương Cánh địa phương sở tại về sau, La Mạch đi tới Tạ Đông địa phương sở tại. Tạ Đông hiện tại đang tại giám sát quần chúng diễn viên cùng đội kỵ mã bọn họ huấn luyện. Huấn luyện như thế càng thêm buồn tẻ vô vị, cũng càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng yêu cầu nhiều thứ hơn. La Mạch cùng Tạ Đông thật nhiều năm không có hợp tác, nhưng một lần nữa hợp tác, vẫn như cũ ăn ý 10 phần. Đội kỵ mã huấn luyện cực kỳ trọng yếu. La Mạch Nhạc Phi sẽ chân chính biểu hiện ra cổ đại kỵ binh chân chính trùng kích lực. Bọn họ cường đại không phải trên ngựa cầm kiếm bổ chặt nói như vậy. Tại lập tức tốc độ cao trùng kích lực phía dưới. Không phải để cho người ta cổ tay thụ thương không thể. Kỵ binh cường đại nhất địa phương ở chỗ lập tức tốc độ và lực lượng mang tới hung ác trùng kích lực. Cùng bạo phát lực, La Mạch muốn làm một kiện chưa từng có ai sự tình. Cái kia chính là đem ngựa chiến trùng kích lực chân chính biểu hiện ra ngoài đem ngựa mang tới cự. Đại trùng kích lực, đem ngựa lên binh khí có lực lượng vô địch toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Chân chính để người ta biết, kỵ binh đến tột cùng vì sao có thể tại cổ đại trở thành quân đội chi vương. Dạng này màn ảnh, trong lịch sử, còn không có bất luận cái gì một bộ phim nhựa hoàn thành qua. Cho dù là vô cùng kinh điển mã chiến thiên quốc vương triều Kingdom of Heaven. Tại hình bán nguyệt đội kỵ mã cùng này mười mấy thớt ngựa gặp nhau về sau. Hàng phách màn ảnh lập tức đổi thành bên trong cảnh. Cảnh gần, kỵ binh tác chiến phương thức lại biến thành lập tức bổ chặt. La Mạch kỳ thực trong đáy lòng cũng không phải rất có lực lượng. Nhưng hắn ít nhất phải đi nếm thử. Từ hiện tại huấn luyện đến xem, chỉ ít đang huấn luyện bên trên, vẫn là có không ít thành quả. Nhìn thấy những này về sau, La Mạch đại thể cũng yên tâm. Hắn cái thứ ba thị sát địa phương, cũng là phục trang cùng đồ dùng biểu diễn chuẩn bị. Dù sao lần này mời tất cả đều là trong nước đứng đầu nhất người chế tác. Phương diện này người tổng phụ trách cũng là Diệp Cẩm Thiêm. Diệp Cẩm Thiêm chủ yếu là làm mỹ thuật thiết kế. Hắn là phương diện này đứng đầu nhất điện ảnh nhân. Đem Nhạc Phi những công việc này giao cho hắn. La Mạch hết sức yên tâm. Quả nhiên, hiện tại theo độ tiến triển công việc đến xem, Diệp Cẩm Thiêm làm rất tuyệt. Không chỉ có dạng này, hắn làm ra đồ vật về chất lượng hoàn toàn không có gánh. La Mạch là hoàn toàn yên lòng. Mặt khác, tại phối nhạc phương diện, Nhạc Phi chủ yếu phối nhạc có Hồng Kông bên này phối nhạc sư Kim Bồi Đạt. Hắn bằng vào nếu như thích từng chiếm được Hồng Kông điện ảnh giải kim tượng. Ngoài ra còn có Xích Bích phối nhạc sư Nham thay mặt Thái Lan. Ngoài ra có đã từng chiếm được Oscar tốt nhất phối nhạc phần thưởng James Horner. Cái này đội hình là đến từ tam cái quốc gia. Tuy nhiên tại đây chủ yếu là phối nhạc, là phối giai điệu mà không phải sáng tác bài hát từ. Cho nên bọn họ còn có thể đảm nhiệm. Tất nhiên Nhạc Phi muốn làm thành sử thi phiến. Này tại phối nhạc bên trên đương nhiên cũng phải tương đối coi trọng. Nếu không, một bộ điện ảnh liền chắc chắn sẽ có một chút không trọn vẹn địa phương ở phía trên. Mà nếu có hoàn mỹ phối nhạc, một bộ phim đánh giá cùng dư luận, còn có xem ảnh hiệu quả, đều sẽ cao hơn một tầng lầu, tăng lên một mảng lớn. Làm xong những này, thời gian lại từ từ đi qua. Đã là tháng 9, năm 2015 tháng 9, Nhạc Phi cũng liền muốn chính thức đầu nhập quay chụp. Đây là tổ thứ nhất định trang theo. Đập những này định trang theo tổng cộng tốn tiếp cận một tuần thời gian. Nhạc Phi phục trang thiết kế công tác từ năm trước tháng 11 lại bắt đầu. Luôn luôn tiến hành đến hiện tại. Cuối cùng mới đem chủ yếu quần áo thiết kế hoàn tất. Hiện tại, có tiếp cận một năm chuẩn bị. Mỗi một bộ y phục cũng là trải qua được khảo giáo. Hoàn toàn phù hợp Tống triều tướng lĩnh y phục đặc thù. Còn có Nhạc Phi ăn mặc đặc thù. Dạng này cấu tạo thậm chí có thể truy đến cùng đến mỗi một chi tiết. La Mạch tổng cộng thiết kế 5 bộ bất đồng quân phục, 6 loại áo giáp, chỉ là La Mạch trên người những vật này, tốn hơn 100 vạn nhân dân tệ. Đây là mọi người lần đầu tiên thấy đến La Mạch cổ trang hóa trang. Thật là dễ nhìn a. Đây là rất nhiều nữ đám mê điện ảnh khi nhìn đến La Mạch định trang theo sau câu nói đầu tiên. La Mạch định trang theo có quân phục, cũng có thường phục, còn có quan phục, nhưng bất kể là mỗi một dạng, cũng là cắt xén vừa vạn, mặc ở La Mạch trên thân, đem hắn vóc người cân xứng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, làm cho cả người bình thường lộ ra 10 phần tinh thần. Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy đến La Mạch cổ trang hóa trang. La Mạch cũng không phải là không có lưu hải liền sẽ thua nghệ nhân. Hắn tướng mạo là thật rất đẹp trai. Cổ trang hóa trang cũng làm theo như thế. Như thế vừa nhìn, trên thân áo giáp hàn quang lấp lóe. La Mạch gương mặt bên trên, đã mang lên trên thành thục nam nhân vị đạo. Ngũ quan hợp lại nhiều loại kia thành thục cảm giác, làm cho người cảm thấy nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Đã qua nhi lập chi niên La Mạch, đối với nữ nhân bọn họ tới nói, hắn tướng mạo cùng chỉnh thể khí chất, thật sự là có một loại lớn lao sức hấp dẫn, để cho người ta nhịn không được cảm thấy gia hỏa này thật sự là rất có mị lực. Dạng này Nhạc Phi tạo hình, để cho mọi người cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên La Mạch còn chưa tới 31 tuổi sinh nhật, nhưng hắn cái này hóa trang, rất nhiều người đều cảm thấy so mặt khác một vị nào đó minh tinh hóa trang không biết tốt hơn bao nhiêu. Mặt khác người nam kia tinh, xuất khí có thừa. Chân chính thuộc về Nhạc Phi dương cương chi khí cũng không quá sung túc. Mà La Mạch hiện tại vừa nhìn thì có một tuyệt đối dương cương chi khí. Trong mắt nhưng lại có một loại Nhạc Phi làm ngoại trừ dũng cảm chiến còn có thể mưu chiến. Có thể lên lập tức giết địch. Lại có thể nâng bút làm thơ cơ trí. Mà rất nhiều khảo chứng đẳng cũng theo Nhạc Phi những này trang phục thượng thiêu không ra tật xấu. Gì, Nhạc Phi tạo hình thật sự là quá khen. Ngoại trừ Nhạc Phi bên ngoài, còn lại đẹp trai nhất cũng là Tạ Đình Phong vai trò Dương Tái Hưng cùng Ngô Tú Ba vai trò Hàn Thế Trung, hai người cũng đặc biệt tiến đoạt còn lại đại bộ phận diễn viên danh tiếng. Tạ Đình Phong hiện tại cũng so với trước kia nhiều rất nhiều thành thục, mặc vào áo giáp cũng không có không chống đỡ nổi cảm giác. Ngô Tú Ba thì càng không cần phải nói, hắn mặc vào áo giáp thuộc về đàn ông mị lực tứ xạ, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,